Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 944, công thành 1, góc truyện audio.com. Đảo mắt đã qua đi 3 vạn năm, Huyết Nhận Tử Quán hỗ trợ siêu tập tương đối thông thường quá nửa ngoại vật, lại dựa vào rất đông bằng hữu hỗ trợ, 3 vạn năm thời gian mới siêu tập đầy đủ hết. Thậm chí giữa đường có hai vị đầu tôn đứng giả cũng chủ động hỗ trợ. Phân biệt là Thanh Quân và Khổ Hạnh giả. Đồng Bá Đế Quân, xem ngoại vật ngươi cần, ngươi cũng đã đạt được vạn ma chân thân quyền khởi đầu. Hắc Ám Thâm Uyên Khổ Hạnh giả thông qua nhân quả truyền âm. Một lần này nói chuyện với nhau, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng biết vị Khổ Hạnh giả này ở trên vũ trụ thần ma bảng xếp hạng 15 lấy lực lượng lớn vô cùng chứ danh, cũng thông qua khảo nghiệm Tam Ma Điện chiếm được quyền khởi đầu của vạn ma chân thân. Đồng Bá sư đệ, chúc mừng, có thể thông qua Tam Ma Điện khảo nghiệm cũng không dễ gì, ta lúc trước cũng tốn chút trắc trở. Thanh Quân sư huynh truyền âm, Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu Thanh Quân sư huynh lúc trước cũng từng nhận được. Dùng lời của vị lão giả tóc trắng áo bào trắng kia mà nói, một kỷ nguyên vũ trụ này thông qua cực ít. Phủ đệ đế quân, trong cung điện dưới lòng đất chuyên môn đào một cái hồ sâu, trong hồ sâu là chất lỏng đen xì. Đồng Bá Tuyết Ưng đứng ở một bên, trong tay bỗng xuất hiện một bình ngọc trực tiếp đổ, lượng lớn hạt cát màu bạc từ trong bình ngọc chảy vào trong hồ sâu này, vừa tiến vào đã hoàn toàn hòa tan, ước chừng rót thời gian gần chén trà nhỏ, cát màu bạc mới đổ hết. Lại một hồ lô máu màu đen, lại là chút lá cây tỏa ánh vàng, có một ít bột phấn mài nát. Các loại vật hiếm quý bị ném vào, chỉ đem những ngoại vật đó theo thứ tự ném vào đã hao phí nửa canh giờ, thứ tự là không thể loạn, màu sắc hồ sâu chất lỏng cũng đang dần dần xảy ra biến hóa. Không sai biệt lắm rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn hồ sâu, này chất lỏng trong hồ sâu đã biến thành màu đỏ sậm, thậm chí đang không ngừng quay cuồng, tản ra khí tức nóng cháy, chỉ những ngoại vật này, cộng lại trả giá cũng bằng với một món chân thần khí bình thường, may mắn giết chết hai hộ pháp mẫu tổ giáo, nếu không còn phải đau đầu trao đổi với người khác như thế nào. Chung quy không thể tay không đi đòi chứ, quyền khởi đầu vạn ma chân thân, không biết sau khi luyện thành thân thể có thể tiến hóa đến tình trạng gì. Đồng Bá Tuyết Ưng rất chờ mong, sau đó khẽ cất bước liền tiến vào trong hồ sâu, chất lỏng màu đỏ sậm của hồ sâu ngâm không tới ngực, quần áo trên người cũng đều biến mất. Thân thể Đồng Bá Tuyết Ưng phóng to trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong hồ sâu bắt đầu tu hành quyền khởi đầu vạn ma chân thân. Có ngoại vật phụ trợ mới có thể tiến triển cực nhanh. Chất lỏng màu đỏ sậm quay cuồng nóng cháy vô cùng, không thua gì mặt ngoài Thái Dương Tinh, đương nhiên Đồng Bá Tuyết Ưng là hoàn toàn không để vào mắt. Rắc rắc rắc tương đương, trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng phát ra các tiếng vang, xương cốt cứng cỏi vô cùng trong cơ thể hắn lại bắt đầu dần dần vỡ nát. Ở dưới ý chí cường đại của Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới tu tâm tầng thứ hai, tâm ý như đao, mạnh mẽ thao túng lực lượng ẩn chứa trong chất lỏng màu đỏ sậm phi thường cẩn thận tiến vào trong cơ thể, thao túng vô cùng tỉ mỉ, bắt đầu dần dần dung nhập xương cốt, mỗi một cái xương vỡ nát đều bị thao túng thẩm thấu đến chỗ nhỏ bé. Vạn ma chân thân quyền khởi đầu chủ yếu chính là cần đổi máu. Đổi xương, gân cốt máu, góc truyện audio.com, toàn thân đều rực rỡ hẳn lên, có tiến hóa về bản chất, sau đó gân cốt máu tự nhiên lại đến tầm bổ tạng phủ cùng cơ nhục làn da vân vân. Theo ma tộc thấy, bản chất trung tâm nhất của sinh mệnh loại huyết nhục chính là xương và máu. Cho nên trong ba đại bí thuật cơ sở có thực cốt bí thuật và dòng huyết bí thuật, không có sức thao túng đạt tới không thể tưởng tượng như vậy, giờ phút này căn bản không thể tu luyện một pháp môn này. Mà cảnh giới tu tâm đủ cao, cũng khiến lúc tu luyện sinh ra đau đớn vô cùng kịch liệt vẫn có thể thao túng ngoại lực dần dần dung nhập gân cốt cùng máu. Cho nên ba môn bí thuật quả thực rất quan trọng, luyện thành chúng nó tu luyện quyền khởi đầu tương đối dễ dàng. Thực không phải đau bình thường, Đồng Bá Tuyết Ưng nói thầm, nhưng ý chí hôm nay có thể khiến hắn bảo trì bình tĩnh, không chịu quấy nhiễu. Xương cốt toàn thân đang dần dần biến hóa, thậm chí dần dần mặt ngoài bắt đầu nổi lên một tầng hào quang trong suốt, một tầng hào quang này không phải xương cốt phát ra, mà là ánh sáng khác chiếu rọi ở trên xương cốt tự nhiên hiện ra. Chỉ cần đổi xương đã duy trì hơn 3.000 năm, toàn thân gân cốt mới tiến hóa thành công, trình độ cứng cỏi của xương cốt này còn khoa trương hơn rất nhiều cực phẩm giới thần khí, gân trên xương cốt lại tràn ngập tính dẻo dai, lấy ra một đoạn cũng có thể luyện chế binh khí. Đổi xương xong, lại đổi máu. Cũng hao phí hơn 3.000 năm, sau khi đổi máu xong, toàn thân mỗi một giọt máu đều như côi bảo trong thiên địa, tuy là máu màu đỏ, lại mơ hồ có ánh sáng màu lưu chuyển. Sau khi gân xương máu thành công, kế tiếp liền tương đối thoải mái. Khiến gân xương máu dần dần tưới tắm cơ nhục làn da tạng phủ khí quan trong cơ thể, ở trong quá trình tầm bổ khiến chúng nó dần dần tiến hóa. Đây cũng là thứ tu luyện dễ dàng nhất, thoải mái nhất. Mực nước chất lỏng màu đỏ sậm trong hồ sâu đang dần dần hạ xuống, đến thời khắc cuối cùng, hồ sâu chỉ còn lại có một tầng chất lỏng màu đỏ sậm mỏng manh sát dưới đáy. Khoanh chân ngồi ở trong hồ sâu Đông Bá, Tuyết Ưng đã sớm mặc vào quần áo, khí tức thân thể hắn lại sôi sục mãnh liệt, xuất hiện một dòng khí mênh mông đánh đi bốn phương tám hướng, làm cả cung điện trong lòng đất cũng khẽ chấn động. May mắn cung điện trong lòng đất này là nơi Đông Bá Tuyết Ưng bình thường tu hành, kiên cố vô cùng. Chỉ cần dòng khí phát ra này đã có thể diệt sát giới thần tứ trọng thiên tầm thường, đây là khí tức một sinh mệnh cường đại tự nhiên ẩn chứa. Nếu không chút che giấu, nhất cử nhất động quả thực đều là thiên tai. Phù, Đồng Bá Tuyết Ưng chậm rãi thở ra một hơi, dòng khí ở trong cung điện dưới lòng đất phát ra tiếng rít chói tai, gào thét đánh vào các nơi của cung điện trong lòng đất. Một hơi thở này ước chừng phun ra thời gian chén trà nhỏ, đem một tia tạp chất còn sót lại trong cơ thể phun hết ra. Loại cảm giác này thật tuyệt vời. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm thụ được thân thể mình hiện nay. Trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, sức khôi phục không thể tưởng tượng, cho dù bùng nổ tốc độ cũng có thể vượt xa quá khứ, hắn có một loại ảo giác tùy tay có thể bóp chết tôn giả. Đúng, đây chỉ là ảo giác sau khi thân thể kịch liệt tăng lên sinh ra. Dù sao các tôn giả đều mở ra con đường của bản thân, đánh không lại cũng có phương pháp bảo mệnh. Hai tay Đông Bá Tuyết Ưng nắm lấy vách đá hai bên hố sâu, muốn đứng dậy. Xẹt tương đương tương đương tương đương, vách đá hai bên, cốc truyện audio.com. Trực tiếp bị bóp vỡ nát, cách chương.